đã kêu là giải tỏa được cái sự truyền phược ràng buộc cột trói rồi. Còn mỗi người chúng ta đều cũng có cái bản tánh Như Lai, cái Như Lai trạng tánh đó. Thì người đời cái Như Lai trạng tánh này bị cái gì? Bị bao nhiêu cái duyên trần nó ràng buộc, như là tham lam, giận tức, si mê, tất cả những cái đó nó ràng buộc, thấy không? Đó, tuy là ràng buộc nhưng mà ở trong này nói đây, đều sanh ở trong cái tâm viên giác sáng suốt như của Như Lai. Ngũ Như Lai là của mẫu người chúng ta. Thì nói một cách dễ hiểu như thế này nè, tuy cảnh đời này là huyễn, tuy thân này là huyễn, nhưng mà trong tâm ta còn có được cái đức tánh viên giác, hay là nói theo cái danh từ khác là Phật tánh đó, tánh sáng suốt, cái khả năng làm Phật đó. Cũng như cái hoa đốm giữa hư không, từ nơi hư không mà có. Vị nào mà mới nghe bữa nay không biết hoa đốm giữa hư không là cái gì, hai cái bài trước đã có giảng rồi. Tức là hư không nó là hư không, cái hoa đốm giữa hư không là cái người bị nhận con mắt, bị con mắt bệnh nhậm á, cho nên nhìn giữa hư không thấy nó những cái hoa đốm, nó lốm đốm xanh vàng đỏ trắng, thấy không? Thì cái hoa đốm giữa hư không á, có ra là tại vì con mắt nó bệnh, nó nhậm. Một ngày nào đây hết nhậm mắt, hết bệnh mắt rồi, thì cái hoa đốm nó không còn nữa. Còn hư không là hư không, hư không là thí dụ cho cái tánh viên giác của mình, mà hoa đốm ở giữa hư không đó là ví dụ cho cái vọng, cái huyễn, cái giải dối vì bị nhậm của mắt, rõ không? Hơi cao, hơi sâu, nhưng mà quý vị chỉ để ý thiệt, chú tâm mà nghe thì hay lắm, hay vô cùng. Cái hoa nó huyễn, cái hoa nó huyễn, nó hoa đốm thì nó huyễn chứ sao? Nó sẽ bị diệt khi mà con mắt của người hết nhậm, hết đau rồi. Nhưng mà cái tánh giữa hư không, cái tánh hư không nó không hoại. Tánh hư không là ví dụ cho cái viên giác tánh của mình, nhớ nha. Còn hoa đốm giữa hư không là thứ gì đó, vọng, cái huyễn, rõ nha. Cái nào cũng rõ ràng, không rõ hỏi à. Chúng sanh cái tâm thân nó huyễn, tâm là cái vọng tâm của chúng sanh á, thân là cái thân thể này nó huyễn à, thì nó lại y nương nơi cái huyễn mà nó diệt, nó nương nơi cái huyễn mà nó diệt. Các cái huyễn nó diệt hết nhưng mà cái tâm viên giác nó không động. Tất nhiên là mình có được một cái tánh sáng, cái viên giác tánh. Bây giờ đây không có cái gì, mình làm sao mình để mình khai thác nó, để cho cái viên giác tánh nó ngày nó càng hiển lộ, ngày nó càng coi như là nó sáng suốt. Đó, đó là cái việc của mình, đó là cái sự cố gắng của mình. À, y nơi huyễn mà nói giác, thì cái giác đó cũng gọi là huyễn nữa. Cũng như theo cái giấc chiêm bao mà nói là giác ngộ, thì cái giác ngộ trong giấc chiêm bao nó cũng là chiêm bao, nó cũng là huyễn, là giả nữa. Nếu nói có giác thì hãy còn chưa có lìa cái huyễn. Nếu mà hiện bây giờ mình nói mình có cái giác nhưng mà đâu có rời cái huyễn, huyễn thân này nè, cũng như cái vọng tâm, có hơn khó à. Mà quý vị đáng hiểu, nói cái người mà không có giác cũng lại như vậy, có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là cái người nếu mà nói có giác, giác ngộ tức là hiểu biết, mà cái giác này còn ở trong cái mê thì cái giác nó chưa phải là giác. Còn nếu mà nói với cái người không giác ngộ thì dĩ nhiên là cũng là như vậy, coi cũng là huyễn, cũng là vô minh rồi. Vì thế cho nên cái quyển nó diệt, cái quyển nó diệt gọi đó là bất động. Nó diệt là nó diệt cái quyển, chứ còn không phải là nó diệt cái tánh viên giác của mình. Cái tánh viên giác của mình nó bất động. Khi hôm đã giảng rồi, là khi mà mình trao dồi được cái tánh viên giác của mình, tức là tánh sáng đó, thì ai trao dồi cỡ nào thì được sáng suốt cỡ nấy. Cho nên trong nhà Phật mới có chia ra tam hiền thập thánh. Chứ nếu mà cái tánh giác nó đồng nhau hết trọi, người nào cũng như người nấy, thì Phật đâu có chia ra tam hiền thập thánh chứ. Tam hiền có nghĩa là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đi từng bước cũng như lên cấp vậy. Đầu nghĩa là vô là bên sĩ, là bên nhì, rồi bên nhất, rồi lên gì lần, nghĩa là lên cho tới một vị đại tướng, cũng là rất là dày công lao, dày cái sự luyện tập, chứ không phải thường đâu. Đó. Thì do cái tánh giác mình có, cái tánh sáng mình có, nhưng mà đâu có phải ai cũng hoàn toàn sáng suốt giác ngộ một lần đâu. Cũng như cái tấm gương kia, nó sáng thiệt, nhưng mà nó bị bụi đời, lâu năm, lâu tháng, lâu ngày nó bám vào đó rồi. Bây giờ người nào mà siêng năng lao, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng lao, thì cái yến sáng trong gương nó hiển lộ ra sớm, nhanh. Còn nếu người nào mà mỗi ngày chỉ lao có một lần, thấy không, thì cái ánh sáng nó hơi chậm sáng. Còn nếu có những người mà lao một ngày mà lại nghỉ tất cả 5-7 ngày, thì bụi nó sẽ bám vào nữa, thì rất là lâu sáng. Đó là nói cái thí dụ tánh sáng, cái gương là thí dụ cho tánh sáng của mình. Còn lau gương là thí dụ cho người tu tập. Ai chuyên tâm tu tập rất là tinh tiến thì nhanh. Còn nếu như ai mà giải đãi, thấy không, kêu là nhất bậc thập hàng đó, trời mà nếu mà 1 ngày nóng 10 ngày lạnh thì cây cấu không bao giờ sanh trưởng được. Đó là nhất bọc thập hàng. Bọc là nóng, một ngày nóng, thập là mờ, hàng là lạnh. Đó. Thì cái sự, cho nên cái sự tu tập, quý vị mà khi đã hướng về với đạo, biết mình có cái viên giác tánh rồi, thì phải tu cho nó đều, thực hành cho nó đều, luyện tập cho nó đều, biết nó như quyển, nhưng mà phải trao dồi, trao dồi hết cái quyển đó, thấy không, để cho cái thiệt, quyển là giả cho sao, cho cái thiệt nó xuất hiện. Cũng như có nhiều người, người ta thí dụ như thế này nè, là tại vì ở trong một cái lớp học nó động nhiều quá đi, nó động, mà bây giờ cái ông thầy giáo ông muốn cho cái lớp học nó tịnh, nó yên lặng, thì ông phải sao? Ông phải lấy thước bản hay gì, ông gõ bàn thước mạnh, thấy không? Chứ là lấy động để trừ động. Bây giờ mình lấy quyển để trừ quyển, để cho cái thiệt nó hiển lộ, lấy động trừ động đó. Chứ bây giờ mình nếu mà ông cứ ngồi ngoài, ông chờ cho nó hết cái tiếng động thì không được. Ông phải lấy một cái vật gì đó, ông đặt trên bàn cho thiệt mạnh, để cho tất cả học trò yên lặng, thấy không? Và yên lặng như vậy, Đức là trở về một cái không khí yên tĩnh để ông giảng bài, để ông giảng dạy vân vân. Đó là nói những thí dụ để cho tất cả quý vị rõ. Đức Phật nói thêm: Này các thiện nam tử, tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời mạt pháp cần phải xa lìa tất cả các cái cảnh giới hư vọng quyển hóa, xa lần. Bởi vì người đời từ xưa tới nay cứ chấp cho thân này là thiệt, cho cảnh này là thiệt, cảnh tức là nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đó. Đó, cho nên suốt cuộc đời cứ chạy theo cái cái cảnh đó, cái thân đó mà tâm không được sáng. Cho nên cái ngày ra đi, tức là ngày 100 tuổi, ngày chết, không biết hướng đi, không biết ngõ nào mà đi. Mà đã không biết hướng đi thì cho nên người ta mới thường gọi là trở thành ma, thành quỷ, thành yêu, thành quái, thành cô hồn các bác. Ví dụ biết đưa hướng đâu đi. Chứ nếu bây giờ mình chịu khó, chịu nhọc trong cái đời sống này, mình trau dồi về tham thiền hay nhập định hay tụng kinh, các cái pháp môn gì đó, mình nhất là về tĩnh tâm, tâm hiền là tự nhiên cái tâm mình nó sáng. Mà tâm mình nó sáng một ngày 100 tuổi, một ngày chết á, rất dễ dàng. Nghĩa là ra đi rất dễ dàng, nó sáng suốt. Cũng như nói cách dễ hiểu, thí dụ cách dễ hiểu mà, bây giờ quý vị nếu mà quý vị biết đường xa, quý vị biết lái xe rành, quý vị biết coi như là ngôn ngữ rành, thấy không? Thì quý vị đi trên con đường nào cũng được, ý mình muốn đi cái ngõ nào, đường nào cũng được. Còn trái lại nếu mình không biết là cả một vấn đề, à, không? Cho nên Đức Phật nói phải xa lìa tất cả cái cảnh giới hư vọng viễn quá, do cái sự mà cố chấp, thấy không? Cố chấp từ bấy lâu nay để mà xa lìa cái tánh viên giác đi. Như nãy giờ tôi giảng đó, cố chấp cái chị chạy theo cái vọng, chạy theo cái quyển, mà xa lìa cái tâm viên giác của mình, cái tâm mà giác ngộ hoàn toàn đó, thì cái tâm, cái vọng tâm nó cũng như quyển, cũng lại cũng phải xa lìa. Bởi vì cái vọng tâm của mình nó cũng gạt gẫm mình dữ lắm, nó là quyển mà, cho nên nó gạt gẫm mình, nó làm cho chân tâm mình không có được lưu lộ. Chân tâm là viên giác mà, viên giác thánh đó. À, cho nên bây giờ chính cái vọng tâm nó xa lìa những cái cảnh giới hư vọng quyển quá đã đành đi, nhưng mà ngay cái vọng tâm của mình cũng phải làm sao để mà xa lìa, để mà đoạn đó. À, Đức Phật dạy như vậy, xa lìa những cái quyển đó, rồi những cái sự xa lìa quyển đó cũng phải dẹp bỏ nữa. Có nghĩa là như thế nào? Cái này nói hơi khó một chút, là cái vọng mà, cái vọng động, cái quyển quá, mình đoạn trừ, mình bỏ nó đành đi, cái đó là cố nhiên rồi. Rồi dĩ nhiên là nó còn lại cái chân, cái còn lại cái mà cái tốn, cái chân đó mà nếu mà nó còn tương đối với cái vọng thì cái chân đó cũng chưa phải là chân, cũng phải bỏ nữa. Thì ý muốn nói như thế này nè, ví dụ như bây giờ đầu tiên thì mình tu tập, mình muốn cho thành Phật chứ sao, ai cũng vậy hết, thành thánh, thành Phật, thành giác ngộ. Nhưng mà nếu mà lên cao một chút nữa, khi mà sáng suốt thành Phật được rồi thì chính cái danh từ Phật hay là cái quả vị Phật mình cũng đừng cố chấp nữa, mình cũng phải xa lìa nữa. Tại sao? Nếu mà mình còn cố chấp mình là người thành Phật, có quả vị để mình thành, thì nó trở thành đối đãi rồi. Mà đối đãi tức như là nó không có siêu việt. Cái lý viên giác nó nằm ở chỗ đó đó, ở cao cho quý vị. Quý vị cố gắng hiểu hơn, ở ngoài phải hiểu á, ở ngoài ngồi xe xa xa đó phải ráng mà hiểu á, không hiểu mà để dành chút nữa hỏi. Rồi, xa lìa cái huyễn, mà cái chân đối với cái huyễn, cái thiệt đối với cái giả cũng phải xa lìa nữa. Bởi vì cái thiệt đó chưa phải là thiệt, vì nó đối với cái giả mà gọi nó là thiệt, thì cái thiệt đó chưa phải là thiệt. Thấy không? Đây là muốn chỉ cho người đời tâm á, cái tâm, cái hiểu biết này nè, cái hiểu biết mà còn vọng thì cái hiểu biết đó chưa phải là hoàn toàn cái tánh viên giác nó hiện lộ. Thì Đức Phật nói với ngài Phổ Hiền là như vậy đó. Vì cái chỗ, vì cái chỗ tương đối cho nên phải xa lìa luôn. Nó chưa phải là hoàn toàn như là tuyệt đối. Đợt tức là từ các cái quyển đó là người ta thí dụ cho nên là thí dụ như một cái người mà dò cây để lấy lửa, họ dùng hai cái thể hồi xưa hồi trước đó, đây là bây giờ nó họ dùng hai cái cây mà họ để họ cọ sát cái lửa, họ các cái cây chứ thì ở trong cái cây đó nó sẽ có nó xuất hiện ra cái lửa. Không biết ở đây các ai biết cái vụ nó phải hiểu à, trong hiểu đó. Đó cũng như dò cây mà lấy lửa, hai cái cây phải cọ sát với nhau hết sức là coi như là điều đặn đó, thì khi cái lửa nó phát xuất ra thì cái cây nó hết, nó tiêu, thấy chưa? Cái tro nó bay thì cái khói nó diệt. Thí dụ à, đây thí dụ rồi chúng tôi sẽ giảng. Dùng cái quyển để mà thực hành tu tập quyển thì cũng là như vậy. Cái quyển để tu tập cho từ cái quyển thì nó cũng là như vậy. Có nghĩa là như thế nào? Các cái quyển khi mà nó diệt hết nhưng mà không vào cái sự đoạn diệt đâu. Thấy không? Các cái quyển nó diệt hết thì cái chân tính viên giác nó sẽ hiện chứ nó không có mất. Cũng như khi mà đã có lửa rồi, mặc dầu là mình đã dùng lửa đó để sử dụng nấu ăn hoặc là hút thuốc hoặc là dùng những gì mình sử dụng đó, thì trong lúc đó cái cây cái tro nó phải diệt đó, nó phải diệt, nó phải mất. Thì mình chỉ dùng cái tinh túy của lửa để mà sử dụng thôi. Thì ý muốn nói như thế nào? Khi mà dò cây để mà lấy lửa thì cái sự đó phải hết lòng. Chứ nếu như hồi trước họ không có diêm quẹt, họ không có máy lửa như bây giờ, ra đồng áng làm việc họ đem chỉ hai cái cây theo à, ngộ vậy đó. Thì họ khi nào kêu là ghiền thuốc á, làm việc ở đồng áng á, thì họ dùng cái đó, họ sử dụng họ dò. Nhưng mà trong khi dò lửa phải dụng công cho hết sức. Chứ nếu mà mới vừa sơ sơ cái mỏi tay để đó, thấy không, rồi đi tới đi lui đó, rồi ngáp lên ngáp xuống tìm thuốc, rồi tới giờ chút nữa rồi bỏ đó rồi đi nữa, giờ suốt cả buổi cũng không khi nào có lửa được. Thì cái đó nói cái thí dụ gì đó, biết không? Cái người tu tập đó phải kiên trì, nghĩa là ngày nào cũng phải tinh tiến, giờ nào cũng phải tinh tiến, chứ không có nên tu tập mà nghe ai nói cái gì đó hoặc là bị khổ bị cực bị gì đó rồi tu tập trong thời gian ngắn, thấy không? Rồi khi có vui đến, có của tiền đến rồi giải đãi bỏ đi. Tu tập như thế thì tam a tăng kỳ kiếp cũng không thành được cái gì đó. Đó là ý ta đưa cái thí dụ ra để nhắc người đời tu tập phải có liên tục thì mới có kết quả. Cũng như cái người dò cây lấy lửa phải liên tục mới có lửa để mà sử dụng. Ý muốn nói như vậy đó. Thì người đời này thiện nam tử biết cái quyển phải làm sao xa lìa cái quyển. Nếu mà không có cái phương tiện để mà lìa cái quyển đó. Cho nên quý vị biết không, tụng kinh nè, tụng kệ nè, chuông mõ nè, tất cả những cái gì đó, đó là cái phương tiện để cho mình thực hành, mình đi về tới cái rốt ráo, tức là giác ngộ. Đó. Chứ không phải tụng kinh mà thành Phật. Nhớ vậy đó, không phải ăn chay mà thành Phật. Nhưng mà người tu không tụng kinh không được. Bởi vì cái đó tập mà, bởi vì tụng kinh để làm chi nào biết không? Để cho ba nghiệp mình thanh tịnh. Ba nghiệp là cái gì? Ai nhớ nè, ba nghiệp là nghiệp ba nghiệp tức là một đó, là suy nghĩ nè, ý nghĩ á. hai là lời nói nè, ba là hành động. Thân là hành động, khẩu là để nói, ý là tất nhiên là suy nghĩ đó. Thì khi mà mình tụng kinh, quý vị thấy không, miệng thì đọc lại lời của Phật để lại, tức là đọc kinh. Ý thì mình suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Cái nghĩa lý trong kinh, hoặc là suy nghĩ trong cái pháp hậu đạo tràng. Còn thân thì sao? Hoặc là ngồi đoan trang nghiêm chánh, hoặc là đứng, hoặc là quỳ. Chứ không phải tụng kinh mà ngồi ngồi ngã tới ngồi luôn, nghe con không được, mà thấy cái đó con không được. Hoặc là trong khi tụng kinh nó không lẽ nó bây giờ đương tụng rồi đi nói chuyện gì của người ta nữa sao? Đâu có được. Tụng phải là tụng cho xong cái đã. Còn nếu mà ba nghiệp mà không thanh tịnh, không tụng kinh á, thì tự nhiên là ngồi ở ngoài rồi miệng là cứ nói người này tốt, người kia xấu, nó tất cả chuyện đủ thứ chuyện hết rồi đó, nó tạo nghiệp. Còn ý thì ý nó nghĩ lung tung, tâm dân ý mã, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia. Trong khi mà vô tụng kinh á thì là nó kêu lại gì đó, đình chỉ, nó nghĩ cái lời Phật dạy, nghĩ cái lời trong kinh, cái nghĩa lý trong kinh. Thân thì đoan trang nghiêm chánh, cho nên tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh rồi á thì tất nhiên là cái tâm mình nó mới sáng, nhớ vậy đó. Còn ăn chay cũng vậy, không phải ăn chay mà thành Phật, nhưng mà ăn chay là để tưởng trưng cái lòng từ bi, và ăn chay là phải đoạn cái chủng tử Phật tánh của những cái loài khác. À, ví dụ như bây giờ mình ăn một giờ sinh mạng, tất nhiên là giết những cái con vật để mà ăn, thì tất nhiên là nó mất cái lòng từ bi và nó đoạn cái Phật tánh chủng tử. Bởi vì một cái con vật trong kinh nói đó, nó cũng có cái linh tri linh giác, nó cũng có cái tánh biết, nhưng mà tại vì nó lâu đời lâu kiếp nó mê muội, cho nên nó không có thông minh sáng suốt, nó không đi đầu sanh ở trong loài người, cái loài cao nữa, mà nó phải bị ở trong những cái loài bốn chân hoặc là cái loài cầm thú. Do đó cho nên nó si mê mờ tấu. Cho nên mình phải không ăn để mình tránh, để làm chi? Để cho cái tâm hồn mình càng ngày nó càng sáng, càng ngày nó càng sáng, nó còn nhiều cái ý nghĩa nữa đó. Cho nên lìa cái quyển thì tức là được giác ngộ, cũng không có thứ lốt. Phải lìa được cái quyển tức như là cái giác ngộ, cũng như mình lìa được cái tối tức như là có cái sáng. Lìa được cái chim bao, tất nhiên mà mình biết cái đó là nó giả. Còn nếu mà mình cứ nằm ở trong giấc chim bao thì luôn luôn mình đâu có biết nó là giả, cho nên phải thức giấc. Đó. Rồi hơn. Bây giờ tất cả Đức Phật nói tiếp, tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh ở đời mạt pháp phải y theo cái đường lối này mà tu tập. Đó. Như thế mới có thể lìa được các cái quyển trong quả đời này. Thân là quyển, cảnh là quyển, tất cả đều là quyển hết. Quyển tức là giả dối đó, chứ không có cái gì thiệt hết. Nghĩa là dầu cho cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc gì đi nữa, nó cũng là một cái cảnh, một cái cảnh trần gian thôi. Rồi khi mà người mãn bỏ cái xác thân này thì tội hành nghiệp cảm, nghĩa là mạnh ai nấy tạo cái nghiệp gì thì đi theo cái nghiệp nấy, chứ không có phải mà trường cửu mà coi như là sum họp luôn luôn đâu. Nếu muốn sum họp luôn luôn á thì chỉ có một điều là toàn gia quyến phải làm theo cái nghiệp lành, tu tập cái đúng mức, chẳng hạn như cầu sanh về cõi Phật A Di Đà, thì điều phải người nào cũng như thế. Thì ai mãn cái nghiệp trước cái thân này thì về cõi Phật Di Đà trước, người nào mãn cái thân này sau thì cái tuần tự như thế, gọi là nguyện sinh về cõi Phật Di Đà, chín phẩm sen vàng ấy mẹ cha thì quả may. Chứ còn nếu không có tu tập một đường hướng thì người nào theo nghiệp nấy. Cho nên trong sách có cái câu nó, quý vị còn nhớ không, vô là phụ tử hay là phụ mẫu. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, cha mẹ có cái ơn sâu đó, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, nhưng mà cuối cùng rồi phải có sự kêu là biệt ly. Phu thê nghĩa trọng giả phân ly, vợ chồng có cái tình nghĩa nặng đó, nhưng mà một ngày nào đây cũng phải chia ly. Nhân tình tở điểu đồng lâm túc, tình người nghĩa là nó giống cũng như là một cái bầy chim nó chung đậu ngủ trên một cái cây. Đại hạn lai thờ cát tự phi, khi mà sáng rồi mặt trời lên thì mỗi con đều phải bay đi theo cái sở thích của mình, thấy không? Cho nên người ta mới dịch ra đại khái là cha mẹ ơn sâu rồi có việc, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình cảnh như chim chung đậu ngủ, rạng sáng mạnh nào nấy bay đi. Nghe mệt chưa? Đó, nói như vậy đó. Đó, nói như vậy không có nghĩa là chư Phật hay là các vị thánh nhân mà nói cho mình đưa lại cái cảnh buồn cảnh phiền cho mình, không phải đâu. Chỉ rõ cái sự thật cho mình đó, sự thật nó là sự thật nó vậy đó. Tại vì người đời không chịu nhìn nhận sự thật, cứ nghĩa là che đậy sự thật, cứ che đậy sự thật. Còn các vị thánh nhân người ta muốn chỉ cho mình đó. Thì cho đó là nói thêm để quý vị rõ thêm cái cảnh quyển ở đời này là như vậy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa nói ở trên đó, Ngài nói thêm một bài kệ. Ở trên là Ngài giảng nói rộng ra, cuối cùng luôn luôn là cái đúc kết thành một bài kệ. Một bài kệ là để tóm lại. Thì Ngài nói nè: Phổ Hiền, các ông nên biết, Đức Phật nói, tất cả các chúng sanh từ vô thủy bị vô minh, bị cái sự quyển hóa, thân quyển hóa, cảnh quyển hóa, lời nói quyển hóa, không có thiệt, đều từ các đức Như Lai, đều theo cái lời chỉ dạy của các đức Như Lai, thì phải kiến lập cái tâm viên giác. Kiến lập tất nhiên là mình phải trở về, mình phải làm sao cho tu tập, làm sao cho cái viên giác tánh của mình đó nó được hiển lộ, nó được sáng suốt. Cũng như qua đốm giữa hư không, nương cái hư không mà có cái tướng qua đốm, nhưng mà cái hoa đốm ở dưới hư không nếu một khi nó diệt rồi thì cái hư không nó vốn là bất động. Cái hư không là hư không, hư không là dụ cho cái viên giác tánh, còn cái hoa đốm là dụ cho cái vọng, cái quyển. Rõ không? Cái quyển từ ở nơi các cái sự giác mà sanh. Đó, cái quyển nó từ ở nơi cái sự mà cái viên giác tính đó mà nó sanh, bởi vì nó vọng mà. Cũng như viên ngọc, viên ngọc, thấy không? Tại nó không có lau chùi, không có trao dầu, cho nên bụi nó mới bám, bùn nó mới bám, đất nó mới bám, tất cả những cái vật thể bên ngoài nó mới bám. Tuy nó bám nhưng mà cái đặc tính của ngọc nó không có mất, nó vẫn là trong sáng ở trong, nó chỉ bị bao phủ một lớp đất bụi bùn nhơ bên ngoài thôi. Cái quyển nó quyển quá mà khi nó diệt rồi thì cái tánh viên giác nó được tròn sáng, thì cái giác, cái tâm giác ngộ nó không bao giờ động. Nếu các bậc Bồ Tát sơ phát tâm kia và tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp đời vị lai thường phải xa lìa cái quyển đi. Lâu nay mình cứ ôm ấp cái quyển đó, lâu nay mình cứ chạy theo cái quyển đó, cho nên vĩnh kiếp phải cầm luân. Nếu chúng ta biết chúng ta trở lại, đừng đi nữa, chẳng đứng nó đi, hướng về nội tâm, để lo tu tỉnh thì chắc chắn giải quyết được cuộc đời này. Trong một đời này mình giải quyết được. Còn nếu mà không khéo thì nó kéo dài từ đời này qua đời kia, từ đời kia qua kiếp nọ, cũng như giấc ngủ chim bao. Nếu không có thức tỉnh dậy, không có nhờ một cái vật gì đó hay là cái người nào đó để họ đánh thức mình, thì cứ ngủ suốt cả một đêm trường thì cảnh chim bao liên miên tới tấp mà nó đến, hết cảnh này tới cảnh kia, thấy không, cái vọng động. Các cái quyển đều phải xa lìa, cũng như ở trong cây sinh ra lửa thì cái cây nó phải giảm cái bớt, cái lửa nó lại tắt đó. Nhưng mà cái giác thì không có thứ lốp. Nói gì giác ngộ thì nó không có thứ lốp. Giác ngộ nó tự như thôi, hễ mình phá hết cái vọng thì cái giác ngộ nó tự hiện. Cũng như bụi đất bùn nhơ mình lau sạch rồi thì cái ngọc mani bửu châu quý báu đó, cái thể nó tự hiện, chứ không phải là chưa là gì đâu, không phải thứ lốp đâu. Cái thứ lốp là tại mình tu có mau có chậm, nhưng mà khi nó sáng sạch rồi thì cái viên ngọc kia nó kêu là năm sắc đầy đủ, nó chiếu soi. Thì cái phương tiện nó cũng như vậy đó. Nói về cái phương tiện thì nó có thứ lốp kìa, cũng như mình tu tập là phải có thứ lốp. Nhưng mà khi nó giác ngộ rồi là không có thứ lốp. Thì tóm lại, đây là lời của Đức Phổ Hiền hỏi, Đức Phật trả lời. Rồi bây giờ đến với vị đại sĩ thứ ba, tức là ngài Phổ Nhãn Bồ Tát. Phổ Nhãn, lúc bấy giờ ngài Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gối chắp tay rồi bạch cho Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin ngài vì các chúng Bồ Tát ở trong cái pháp hội này, và cũng vì tất cả chúng sanh ở trong cái đời sau, đời mạt pháp, diễn nói cái cách thức tu hành làm thế nào để mà suy nghĩ tu hành, làm thế nào để mà thực hành một cách kêu là đúng mức. Chúng sanh chưa có giác ngộ thì phải làm, phải dùng cái phương tiện gì để cho họ được khai ngộ. Rõ không? Ngài Phổ Nhãn, ngài hỏi Đức Phật những câu hỏi đó, tóm lại là như thế này nè. Ngài hỏi hai cái ý. Cái ý thứ nhất là hỏi về cái tư huệ, dùng cái huệ để mà suy tư bằng cách nào, tức là cái câu hỏi phải suy nghĩ thế nào cho chân chánh để mà cho cái viên giác tánh hiển lộ. Cái câu hỏi kế đó là hỏi về tu huệ, thì tức là cái câu hỏi phải an trụ và giữ gìn như thế nào, an trụ cái viên giác tánh đó và giữ gìn cái viên giác tánh đó là như thế nào. Thì thường cái câu hỏi này nó nằm ở trong tam huệ, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là tam huệ đó. Huệ tức là sáng suốt, trí tuệ. Là như thế này nè, một cái ý thường thường nói chung chung á, phàm mình nghe pháp hãy nghe rồi suy nghĩ. Tư huệ là suy nghĩ á, suy nghĩ rồi phải thực hành. Thực hành là tu, thực hành là tu, chứ gì là tu, là thực hành những cái gì đâu đó. Thì nếu như chúng ta có nghe mà không chịu suy nghĩ thì làm sao mà tiến tu? Nếu có nghe, có suy nghĩ mà không chịu thực hành thì không, cũng không đi tới đâu được. Đó, vì vậy cho nên Đức Phổ Nhãn Bồ Tát ngài hỏi bây giờ cái vấn đề mà trở về với cái viên giác tánh kể là cũng khó chứ không phải dễ đâu. Thì bây giờ nhờ Đức Thế Tôn chỉ dùng làm thế nào, suy nghĩ bằng cách gì, lấy cái gì để mà suy nghĩ để đi trở về cái viên giác tánh. Cũng như Bồ Tát Sơ Phát Tâm và những cái người sau này họ phải thực hành cách gì để mà họ trở về với cái viên giác tánh. Chỉ tu tức là thực hành, văn tư tu nhớ. Thì cái câu hỏi này nó chia làm hai, một là hỏi về tư huệ, hai hỏi về tu huệ, suy nghĩ như thế nào cho đúng để mà đi, rồi phải đi thế nào cho đúng để mà tới nơi. Sao trước hết suy nghĩ chứ, ví dụ bây giờ đây là mình ngồi mình muốn đi đâu á, mình suy nghĩ như thế nào, đi đi con đường nào gần nè, con đường nào dễ đi nè, con đường nào ngon lành nè, tức là suy nghĩ. Rồi phải đi, đi bằng cách nào để tới. Đó là cái ý của ngài Phổ Nhãn này hỏi. Đức Thế Tôn bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh kia họ không có cái phương tiện chân chánh và họ không có sự suy nghĩ chân chánh mà nghe Đức Phật Như Lai nói cái tam muội này, nói cái tâm, nói cái tam muội tức nói về cái chánh thọ, nói về cái đường hướng, nói về cái tâm định tĩnh này, cái tâm họ, cái tâm của chúng sanh lại càng sanh ra cái sự mê muộn. Mê muộn tức là nó còn tấu tâm nữa, nếu mà ngài không chỉ nó càng rắc rối nữa. Đó, đối với cái tánh viên giác không thể nào ngộ nhập được. Đây là Đức Phổ Nhãn ngài thưa thêm. Đó, xin ngài từ bi vì chúng con, vì chúng sanh ở đời mạt pháp để mà giảng nói cho những cái đường hướng đó, giảng nói cho những cái cách thức đó để chúng con tu tập. Thấy không? Khi ngài nói cái lời đó rồi, năm vót gieo xuống đất, ba lần cầu thỉnh như vậy đó, chung như phục thị, chung như phục thị nghĩa là lần thứ nhất rồi trở lại lần thứ nhì, lần thứ ba tới ba lần thỉnh. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Nhãn Bồ Tát rằng: hay lắm này thiện nam tử, cái lời của ông hỏi rất là có lý và cũng rất là cần thiết. Thì các ông đã vì các vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Bồ Tát Sơ Phát Tâm là những cái người họ tu, họ muốn tiến lên, họ phát cái tâm mạnh mẽ, họ thọ giới Bồ Tát, họ ăn chay trường, cho nên thường thường muốn thọ giới Bồ Tát đó, thì quý vị phải ăn chay trường. Còn nếu mà còn ăn chay kỳ mà thọ giới Bồ Tát không được. Ở trong nhà Phật có cái giới Bồ Tát đó, người xuất gia cũng thọ giới Bồ Tát được, mà người tại gia cũng thọ giới Bồ Tát được, nhưng mà đòi hỏi phải ăn chay. Bởi vì nếu không ăn chay á thì lại có nhiều người nói dạ không có sát sanh, nhưng mà mình không có sát sanh trực tiếp thì cũng giác sanh gián tiếp, bởi vì mình có ăn cho nên người ta mới làm. Chứ nếu ở trong một cái xóm này mà không có ai ăn á thì người ta có làm ta bán, không có bán ai được, ta cũng dẹp tiệm ta làm người khác, nó có hay hơn. Đó, do đó cho nên ở trong luật Phật nói á, hoặc tự sát hoặc là mình giết con vật, hoặc là giáo tha sát, hoặc là chỉ cho người ta giết con vật. Mình không giết nhưng mà chỉ được cắt cái mạch máu, cắt chỗ này nè nó chết mau nè, không giết cắt chỗ này nó dễ dễ nó chạy hoài nè, đó, thấy không? Hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ. Kiến sát tùy hỷ nghĩa là thấy người ta giết rồi mình vui chưa? Cái nghĩa mình ăn á, nó cũng là tùy hỷ đó, thấy không? Cho nên người mà người ta tu hành kỹ lưỡng chút á, chẳng hạn như đi ngang thấy cái chỗ ai mà các câu cá đồ sát sanh á, ta bỏ tên đi, không nguyên gia mình đứng. Bởi vì nếu mình đứng á thì mình tỏ cái sự đồng tình đi sát sanh, thấy không? Cho nên người ta phải đi chỗ khác. À, còn đứng mà dòm thấy cá ngon lành, cứ đứng dòm thì trong tâm mình nó sanh ra cái tham tâm, còn đòi mua nữa chứ, thấy ngon ngon lành quên mua đó. Đúng, đúng. Vì các vị Bồ Tát và chúng sanh ở đời mạt pháp hỏi cái con đường tiệm thứ tu hành của các Đức Như Lai, à, suy nghĩ như thế nào để mà tu tập, rồi chủ trì như thế nào để mà tu tập, cho đến nương theo cái lời nói đó tìm các cái phương tiện để cho người đời tu tập. Thì giờ đây các ông nên lắng nghe Đức Phật nói. Nhữ Kim Đế Thính, các ông các bạn tất cả lắng nghe, tôi sẽ vì các ông mà giải nói. Đức Phật nói, Ngài sẽ giải nói này. Lúc bây giờ Đức Phổ Nhãn Bồ Tát vâng theo cái lời dạy rất là hoan hỷ, và trong đại chúng yên lặng mà nghe. Đó. Cặp chư đại chúng mặc nhiên như thính, mặc nhiên tức nghĩa là yên lặng, đem hết tâm tư để mà nghe lời Phật. Đức Phật nói này, các thiện nam tử, những cái bậc tân học Bồ Tát kia, tân học và mới học thực hành hạnh Bồ Tát đó, và chúng sanh ở đời mạt pháp muốn cầu cái gì? Cái tâm viên giác được thanh tịnh của Như Lai, thì trước hết phải chánh niệm. Đó, phải chánh niệm tức là phải suy nghĩ chân chánh, đừng có tà niệm. Tà niệm tức là suy nghĩ cái chuyện tà, cái chuyện mà không có đúng đắn. Thế ví dụ, thế nào là chuyện tà? Chuyện tà là mình cứ nghĩ chuyện, trời, còn vấn đề đối nội, tức là đối trong tâm mình á, thì cái tâm không có được chính đáng, nghĩ nó chuyện quay, nghĩ chuyện sai, nghĩ chuyện tà. Còn đối với bên ngoài, còn tin tà đảo kiến, nghĩa là còn tin đồng tin bóng, chuyện nọ chuyện kia, cái đó toàn là cái tâm điên đảo hết, mệt lắm. Cho nên cái đó nên bỏ đi. Biết rằng cũng có nhiều cái chỗ đồng bóng cũng hơi linh à, nhưng mà nó thuộc về ma quỷ, nó không phải là Phật thánh. Cho nên người theo đạo Phật, mấy cái chỗ đó người ta thánh bớt đi, tới rồi nó mệt, trí mình nó cứ nó lộn xộn trong đó lắm, rồi thấy linh cái nhào vô, mà cái sự linh đó nó không phải là trọn vẹn đâu, nó chỉ là linh ở trong cái sự ma quái thôi. À, rồi không khéo rồi mình lại chạy theo, hoặc là mình lại biểu đồng tình những cái ma nghiệp, thấy không? Mà cứ chạy theo cái ma nghiệp đó thì chắc chắn là không sớm thì muộn phải trở về con đường ma. Cho nên Đức Phật nói phải nhất tâm tinh tấn đi về chánh niệm, mà cần phải chánh niệm xa lìa các cái quyển vọng, phải xa lìa đi. Cái quyển vọng đây có nghĩa là những cái gì bên ngoài nó không thật, nó thuộc về quyển hết, vọng hết. Còn những cái gì ở bên trong của mình á, cái tâm của mình tức là gì? Cái tâm linh sáng suốt, cái mình định đoạt cái này, cái mình định đoạt cái kia, cái đó nó mới là thiệt của mình. Bây giờ đây tại vì mình chưa có giác ngộ hoàn toàn, cho nên mình định đoạt nó sai. Nếu mà mình chịu khó tu tập, chịu khó trau dồi, chịu khó y giáo phụng hành á, thì cái tâm linh mà mình mỗi ngày nó mỗi sáng, tức là ta gọi là cái trí bát nhã đó, bát nhã hoa khai, thì tự nhiên là giải quyết những cái gì trong cuộc đời quái vâm đau khổ này, những cái gì của cuộc đời này, dùng cái trí hóa của mình giải quyết rất dễ dàng. Đó. Trước, Đức Phật nói tiếp, trước phải y theo cái hạnh Samatha của Như Lai. Samatha là tiếng Phạm đó, tiếng Phạn. Tức là Samatha là cái nghĩa đen đó là đình chỉ. Đình chỉ. Đó. Kiên trì những các cái cấm giới, những cái giới gì mà Đức Phật chế ra mình đã lãnh thọ, ví dụ như năm giới của các vị ở tại gia thì gắn giữ rất là tròn. 10 giới của những vị xuất gia, 250 giới của những vị xuất gia giữ tròn. Đó. Bởi vì khi mà mình giữ tròn được như vậy đó là mình đình chỉ, mình chặn đứng tất cả những cái hành động ác. Samatha tức là đình chỉ. An ở trong đại chúng, và cần phải ở trong đại chúng nữa nghe không? Nhưng mà yên ngồi ở nơi cái chỗ thanh tịnh,